Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần cuối của quyển 1 của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 22, Thuần Khiết Như Cậu. Vấn đề nan giải trước mắt Chu Toán chính là làm sao để xóa tan nỗi xấu hổ và chùn bước của Kỳ Thiện khi bị người ngoài bắt gặp. Anh không thể chấp nhận việc mới nếm được chút ngọt ngào lại trơ mắt nhìn cô sút vào vỏ ốc của mình. Đang nghĩ xem nên nói gì để trấn an được cô thì Chu Toán chợt phát hiện dường như Kỳ Thiện không hề có ý né tránh. Cô đôi mắt nhìn Long Hung đi xa dần với vẻ mặt ngơ ngác, môi dưới vẫn cắn chặt. Chu Toán trượt khỏi cánh tay Kỳ Thiện, chống tay lên mép ghế xích đu hai bên người cô, tránh để nó đung đưa như con lắc đồng hồ khiến anh choáng váng. Có cảm giác không? Còn cậu? Kỳ Thiện mỉm cười, đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Dưới xúc tác của rượu nền Bacardi 151-75 độ, ly B52 khiến hai má cô đỏ hây hây, đôi môi tươi thắm. Ánh mắt long lanh, chẳng khác nào màn sương sớm dễ dàng thấm đẫm người khác, nhưng không thể xua tan hay là bắt lấy. Cô không còn là Kỳ Thiện thường ngày nữa, linh hồn đẹp đẽ, ma mị, ẩn giấu trong thân xác hiền lành và nghiêm túc kia, thoáng chốc trỗi dậy, chiếm quyền thống trị định đoạt. Tim Chu Toán đập như trống dục, lẽ nào thật sự có giác ngộ và thông suốt sao? Anh không hề tự bịa ư? Trong mắt anh, dáng vẻ Kỳ Thiện đột nhiên đổi khác. Hoặc có khi chỉ đơn giản là cô vừa uống chút rượu liền thông suốt như giác ngộ trở thành người khác. Chu Toán nhớ ra Kỳ Thiện đang đợi câu trả lời của mình. Anh cười rộ lên. Tôi là người chịu trách nhiệm truyền thụ kinh nghiệm cho cậu, có thể có cảm giác gì? Cậu yên tâm, tôi không hề có ý đồ với cậu, chỉ như đang tự hôn mu bàn tay mình thôi. Cho tôi xem mu bàn tay cậu nào. Kỳ Thiện cầm một tay Chu Toán lên, ngón cái miết lên những gân xanh trên ấy, khẽ khàng nói. Mu bàn tay cậu, thật đáng thương. Hiện giờ, lời nói và hành động của cô đều khác lẽ thường, nhưng Chu Toán vẫn muốn hỏi tại sao, vậy mà Kỳ Thiện lại cười khúc khích đứng dậy. Chúng ta về thôi. Lúc đi ra, Kỳ Thiện suýt bước hụt ở bậc thềm quán bar, may mà Chu Toán kịp thời giữ cô lại. Anh vô thức liếc thấy dáng vẻ của nhân viên phục vụ và bartender, như thể anh đã làm chuyện đáng tận lương tâm vậy. Tử lượng của Kỳ Thiện thật sự khiến Chu Toán cực kỳ bất ngờ. Rõ ràng cô không say. Lượng cồn đủ làm 10 Chu Toán say khướt, chỉ khiến cô hơi háo hức và mơ màng. Chẳng những không say đến bất tỉnh nhân sự, mà bất kể suy nghĩ hay là dũng khí đều sinh động và mạnh mẽ, trái ngược hẳn với ngày thường. Ba mẹ cô đều không giỏi uống rượu, lẽ nào tiểu lượng và học vấn của cô được di truyền từ ông nội ư? Mái tóc vấn hở của Kỳ Thiện buông lơi, cô buộc qua lại bằng dây chun. Sau khi lên đại học, cô đã cắt tóc ngắn ngang vai, thợ cắt tóc gần trường tự quyết cắt cho cô một kiểu, một bên dài một bên ngắn. Chu Toán không thích, vừa về đã chê bai kiểu tóc này chẳng hợp chút nào, khiến Kỳ Thiện hơi ủ rũ, đành ngày ngày buộc tóc lên. Bây giờ cô không màng đến việc xấu đẹp, gió biển đã thổi bay tóc cô như cỏ rối, hết sức thoải mái. Khi đã quen với cảm giác chính choáng, cô nhận ra người mình nhẹ tênh, bồng bềnh, chân đá nền cát, vừa như thể đang đi, vừa như thể đang lơ lửng. Tay Chu Toán đưa ra đỡ lấy Kỳ Thiện suýt ngã, vẫn không rút về, ngón tay anh vòng lấy cổ tay cô, vẻ mặt thản nhiên để Kỳ Thiện có cảm giác mình thật sự không nên cổ hủ như anh hay chê. Vậy là họ nắm tay kề vai nhau, cùng bước đi, hệt như quay về thời thơ ấu. Chu Toán tìm được thẻ phòng Kỳ Thiện trong túi xách của cô, vừa vào cửa, Kỳ Thiện đã kêu khát nước, anh đi lấy nước suối cho cô. Vô tình phát hiện tủ rượu mini trong phòng trưng bày mấy chai rượu tây nhỏ, đủ cả những loại rượu mạnh như whisky, brandy, dung tích khoảng 50ml. Đầu ngón tay Chu Toán lướt qua từng chai rượu được xếp chỉnh tề, anh rất muốn biết rốt cuộc tiểu lượng Kỳ Thiện cao đến mức nào. Tôi chỉ tìm được ấm đun nước thôi, phải đợi một lát nước mới sôi. Chu Toán ló đầu hỏi Kỳ Thiện, cậu buồn ngủ chưa? Kỳ Điện ngồi khoanh chân trên giường nệm, lắc đầu. Có muốn chơi oẳn tù tì với tôi không? Chu Toán đi đến, quả nhiên Kỳ Thiện mắc bẫy, nghiêng đầu hỏi. Chơi thế nào? Để công bằng, chúng ta cùng ra quy tắc. Chu Toán ra chiều phóng khoáng. Cậu nói trước đi, nếu cậu thắng, cậu muốn thế nào? Kỳ Thiện vắt óc suy nghĩ, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn Chu Toán, cuối cùng quyết định. Tôi thắng, sẽ nhéo mũi cậu. Chu Toán cố gắng nhịn cười, gượng nói. Được, đến lượt tôi, nể tình cậu là con gái, tôi không cần phạt. Rồi anh quay người, mang mấy chai rượu tây đặt trước mặt Kỳ Thiện. Nếu tôi thắng, cậu uống rượu. Ngay sau đó, trong phòng bắt đầu cuộc chiến, kéo, búa, dao. Chu Toán tinh danh, tính theo xác suất, dù mũi anh có bị đau một chút, thì suy cho cùng vẫn là được lợi. Lần cuối cùng Kỳ Thiện chơi oản tù tì với anh là hồi tiểu học. Chu Toán đề nghị nhổ tóc làm tiền cược. Lúc anh thua, do tóc ngắn nên rất khó nhổ, còn Kỳ Thiện tóc dài bị nhổ đến rưng rức nước mắt. Nửa giờ sau, Chu Toán trở thành Pinocchio nói dối mũi dài. Lúc Kỳ Thiện nhào đến ra sức tấn công chiếc mũi vừa sưng vừa đỏ của anh lần nữa, thì anh suýt nữa chửi thề. Họ ngồi trên thảm trải sàn đối diện nhau. Kỳ Thiện nhìn Chu Toán đau khổ muốn chết, vui sướng vô cùng. Hai chai rượu trước mặt cô đã cạn sạch, Chu Toán cũng quên mất rốt cuộc mình đã bị nhéo mũi bao nhiêu lần. Chuyện này kỳ quặc quá rồi. Kỳ Thiện, có phải cậu ăn gian không? Chu Toán tức giận. Trò này có gì mà ăn gian? Nói cho cậu biết, ẩn tù tì có quy luật đấy. Có nhà khoa học từng dùng thí nghiệm kiểm chứng. Lần đầu tiên đàn ông thường hay ra búa, tỷ lệ ra bao thấp nhất. Vì thế, mỗi lần tôi đều xuất chiêu khắc chế cậu trước, phần thắng sẽ gia tăng. Kỳ Thiện cười khúc khích. Có điều, số cậu thật sự quá đen. Không chơi nữa. Chu Toán tức tối bỏ cuộc, coi như anh đã hiểu. Kỳ Thiện uống say sẽ càng hung bạo kích động hơn. Hình tượng cô vợ nhỏ ngày trước giờ đây đã trở thành ký ức tốt đẹp xa xôi của riêng Chu Toán. Nếu còn tiếp tục nữa, e rằng cô có thể bứt rứt cả mũi anh. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu. Kỳ Thiện đang vui vẻ, đâu thể để mặc anh nói không chơi là không được. Bèn thấp giọng. Không được, rượu còn chưa uống hết, cậu không được phép chơi xấu. Tôi sợ cậu rồi, được chưa? Chu Toán vội vàng thu dọn số rượu còn lại. Kỳ Thiện cười nhăn nhở. Vừa ra trận đã bỏ chạy rồi, trừ phi cậu để tôi nhéo 10. À không, là 20 cái nữa thì mới thôi. Chu Toán chưa kịp kháng nghị thì mũi đã đau điếng. Anh nổi giận, buông đống rượu ra, chụp lấy bàn tay hung ác của Kỳ Thiện. Đã bảo không chơi là không chơi mà, cậu có định cho tôi ngày mai ra ngoài gặp người khác không hả? Vậy thì ngày mai cậu cứ trốn ở trong phòng đi. Kỳ Thiện cười nghiêng ngả. Nào, để cho tôi nhéo tiếp đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu một chút, có được không? Chu Toán toát mồ hôi, say thế này đáng sợ thật. Anh cảm thấy thật hối hận đã để cô uống thêm hai chai rượu nhỏ, còn chọn loại vodka và brandy mạnh nhất. Nếu mượn men rượu ngấm dần về sau của cocktail và dư âm của nụ hôn, có lẽ sẽ dễ dàng công pháp phòng tuyến của Kỳ Thiện hơn. Chu Toán phiền muộn quay đầu, may mắn tránh được bàn tay tấn công còn lại của Kỳ Thiện. Vì an toàn của mũi mình, anh quyết nắm chặt cả hai cổ tay cô. Cả hai không nhớ được Kỳ Thiện đã cởi bỏ chiếc áo khoác dài từ khi nào. Hình như là lúc cô chất vấn Chu Toán sao điều hòa không mát và nhận được câu trả lời là cô ăn mặc rườm rà quá. Tóm lại, hiện tại trên mình cô chỉ còn chiếc áo bơi một mảnh. Tuy rằng kiểu dáng bảo thủ, nhưng áo bơi vẫn là áo bơi. Khi nãy, Chu Toán mải phân tâm để ý đến cái mũi đang phải chịu khổ của mình nên không màng gì đến nơi khác. Giờ mới nhận ra một điều kỳ quái. Anh đang độ thanh niên, khó tránh, từng ôm ấp những ảo tưởng quái lạ, nhưng đều thua xa cảnh tượng ly kỳ trước mắt. Anh và Kỳ Thiện chỉ mặc áo bơi, ngồi khoanh chân đối mặt nhau. Hai tay anh nắm chặt hai cổ tay cô và giơ lên khoảng không, khiến anh bất giác liên tưởng đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ đang luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Mặc dù hai người ăn mặc kín đáo hơn hai cô chó kia, nhưng thân thể mảnh mai của Kỳ Thiện ẩn hiện dưới lớp áo bơi vẫn hiển hiện rõ ràng những đường nét thướt tha. Ý nghĩ xấu xa vừa lắng xuống nơi đáy lòng Chu Toán giờ lại bùng cháy, lần này càng hừng hực hơn. Anh đang nghĩ miên man thì Kỳ Thiện thừa cơ giãy được một tay, đánh lén anh thành công. Cô cười vui sướng như trẻ con. Chu Toán lại chế ngự cô lần nữa, áp lưng cô tựa vào thành giường, cảnh cáo: "Không được cử động, còn nhéo nữa tôi sẽ hôn cậu đấy." Kỳ Thiện yên tĩnh trở lại, thoát khỏi gọng kìm đã lơi lỏng của Chu Toán, nhẹ nhàng thổi hơi lên chóp mũi anh, khiêu khích: "Giống như hôn mu bàn tay của cậu sao?" Lúc này mặt Chu Toán đã đỏ bừng lên, hơi thở bất giác dồn dập, gần giọng nói: "Giống như hôn một cô gái." Chiếc giường mềm mại sau lưng Kỳ Thiện bỗng dịch ra vài tấc, cổ cô bị Chu Toán áp chế ngửa ra sau. Đúng vào lúc cô nghi ngờ mình đã đạt đến trạng thái ngạt thở, đầu óc trống rỗng, thì Chu Toán đột nhiên buông cô ra. Hai tay anh nâng lấy mặt cô, đôi môi bóng loáng ẩn chứa nét cười dịu dàng, nỉ non hỏi: "Còn dám nhéo nữa không?" Kỳ Thiện vươn tay, sờ lên mũi Chu Toán, lại bị anh há miệng, cắn mạnh, khiến Kỳ Thiện xót xa. "Mẹ cậu bảo tôi, lần này đi chơi phải trông chừng cậu, đừng để cậu gây chuyện." Chu Toán ậm ừ nói, ngón tay Kỳ Thiện đã rút về đặt bên môi anh. "Cậu trông chừng bao giờ?" "Cậu to gan quá nhỉ, tôi phải dạy cậu một bài học về an toàn mới được." Họ ôm nhau, lăn trên thảm trải sàn, tạo ra tiếng động sột soạt. Chu Toán hôn đến khi ngạt thở mới nằm xuống cạnh Kỳ Thiện. Cô lại nở nụ cười. "Này, đừng bảo kinh nghiệm của cậu học ở chỗ anh Long đây nhé." "Vớ vẩn." Chu Toán bực bội. "Ai dám chắc hôm đó cậu không rơi vào ma trưởng của gã?" Kỳ Thiện trở mình ngồi người dậy, nhìn anh từ trên xuống. Chu Toán xoa mặt cô như cười như không. "Cậu thuần khiết cỡ nào thì tôi thuần khiết cỡ đấy." "Nếu một ngày tôi không còn thuần khiết nữa thì sao?" Tóc Kỳ Thiện rơi lả tả, cọ vào cổ và cằm Chu Toán. Anh ngắm nhìn cô từ một góc độ hoàn toàn mới. Hóa ra bị áp dưới người cô cũng thú vị đến thế. "Thì tôi cũng vậy." Kỳ Thiện bật cười thích thú, hồi sau lại gục lên ngực Chu Toán. Anh không dám cử động mà cũng không muốn cử động, ngoan ngoãn chờ phúc lợi tiếp theo. Một phút rồi hai phút trôi qua, hơi thở cô dần đều và kéo dài. Anh giữ nguyên tư thế này cho đến khi nửa người tê cứng mới cẩn thận nâng mặt cô lên. Đặt cô nằm bên cạnh mình, vén mái tóc phủ kín mặt cô ra, ngay cả vết muỗi đốt trên cổ Kỳ Thiện cũng hiện rõ trong đáy mắt anh. Chu Toán kề sát đến là một chuyện anh đã muốn làm từ lâu. Anh khẽ chạm ngón tay lên vết muỗi đốt trên cổ Kỳ Thiện, cần cổ cô thon dài, da rẻ trắng mịn mỏng manh, ấn mạnh xuống còn cảm nhận được máu chảy rộn ràng bên dưới. Móng tay Chu Toán bấm thành hình chữ thập trên vết muỗi đốt. Anh nén cười xem kỹ, dần ra chợt thấy ngứa thay cô, ngứa đến lòng dạ dâm gian. Trước kia anh không biết, cởi một chiếc áo bơi ra khỏi người lại khó khăn đến vậy. Loài hoài mãi không biết cởi từ đâu, cuối cùng đành kéo khỏi bả vai rồi trượt xuống dưới. Có thể vì bấy lâu nay anh vẫn coi thường dáng vóc của Kỳ Thiện, nên khi chân tướng hiện ra trước mắt lại khiến anh thực sự sốc. Quả thật, Kỳ Thiện không phải kiểu thiếu nữ đầy đặn gợi cảm. Thế nhưng núi non đồng bằng và u cốc, tất cả đều toàn vẹn như dáng vẻ chúng cần có, không hề thiếu những đường nét uốn lượn thu hút. Chu Toán là kẻ lữ hành lạc lối đến chốn này, một thế giới mới mở ra trước mắt đã phá vỡ định nghĩa cảnh đẹp bấy lâu nay của anh. Anh ngẩn ngơ giây lát mới lấy áo choàng tắm khoác lên người Kỳ Thiện, sau đó lại kê gối dưới đầu cho cô. Khi mặc lại áo choàng tắm cho cô, khó tránh khỏi xao động. Anh làm vậy là hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều nên làm đều đã làm, đến lúc muốn đi lại không cam lòng. Chu Toán lòng vòng trong phòng mấy lượt, lại quỳ bên cạnh Kỳ Thiện, nhẹ vỗ mặt cô, đánh thức cô dậy. Tiểu Thiện, tôi không muốn làm chuyện xấu, cậu khuyên tôi nên làm sao đây? Kỳ Thiện mơ màng đáp, sao vậy? Chu Toán cúi người, kê chán vào chán cô, hơi thở hai người hòa vào làm một. Tỉnh chưa? Vẫn muốn chơi tiếp hả? Kỳ Thiện đưa tay lên mắt, che đi ánh sáng chói lóa. Chu Toán kéo tay cô ra. Cậu nói nhanh đi, tôi là ai? Kỳ Thiện cựa mình, áo choàng tắm trên người trượt ra. Cô nheo mắt, nhéo mũi anh. Cậu là Tiểu Kiều. Không phải, cậu là Chu Muôi. Kỳ Thiện mơ thấy một chiếc muôi, còn cô là kem sắp tan chảy, yếu mềm bị người ta khuấy đảo trong cốc giấy, trở thành một chất lỏng ngọt ngấy đặc sánh. Cô tỉnh lại nhưng không mò được đồng hồ báo thức, ngay cả tấm chăn phủ trên mặt cũng mang đến cảm giác xa lạ. Đây không phải là nhà cô, cũng không phải ký túc xá trường học. Giờ phút này, cổ họng cô khô khốc, đau rát như bị thiêu cháy. Ánh nắng len qua khe hở rèm cửa sát đất như chứng minh ngoài kia là một ngày đẹp trời. Kỳ Thiện ngồi dậy, bây giờ mới nhớ ra tất cả. Đúng rồi, cô đang ở Tam Á. Nhưng ký ức cuối cùng tối qua là ở đâu nhỉ? Máy bay, nhà hàng, sảnh tiệc, bờ cát và biển, những ly nước muôn màu muôn sắc. Tóm lại là không phải ở trên chiếc giường này. Tỉnh rồi hả? Mau dậy đi, chờ cậu để đi ăn sáng, đến sắp chết đói rồi. Âm thanh vang lên từ nơi nào đó trong phòng khiến Kỳ Thiện kinh hoàng rụt bả vai lại. Có điều giọng nói ấy vô cùng quen thuộc. Chu Toán. Anh đang tựa vào đầu giường, chơi game. Vô số nghi vấn nhấn chìm Kỳ Thiện chỉ trong thoáng chốc. Cô muốn hỏi anh nhưng lại không thốt ra nổi chữ nào. Thân thể và đầu óc nặng trịch. Rõ ràng cô vẫn ngồi nguyên trên chiếc giường lớn mềm mại, nhưng lại có cảm giác như đang ngồi giữa dòng cát trôi. Chu Toán không lên tiếng, Kỳ Thiện mím môi, nghe âm thanh phát ra từ game anh đang chơi. Nhất định lại là một trò đánh nhau kịch liệt, nhạc nền hùng hồn cao vút. Cô từ từ cong gối, vùi đầu vào chăn nệm. Kỳ Thiện mặc áo choàng tắm của khách sạn, lung cúi đầu, vô tình nhìn xuống mới phát hiện, bên trong mình không mặc gì cả. Ai thay quần áo cho tôi? Kỳ Thiện khựng lại, hoảng sợ với giọng nói của mình. Chu Toán không hề ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Nửa đêm, cậu nhất quyết đòi thay. Cậu thấy rồi hả? Kỳ Thiện vừa sợ vừa thẹn. Ừ, thấy một chút. Chu Toán tránh né chiếc gối Kỳ Thiện ném đến, cười trêu chọc. Có gì ghê gớm lắm đâu phải là tôi chưa từng thấy. Kỳ Thiện cố gắng gom góp những mảnh ký ức vụn vặt tối qua, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Tôi về phòng rồi, còn thèm uống rượu. Sau đó, mũi tôi suýt đã bị hỏng trong móng tay cậu. Kỳ Thiện, cậu uống rượu say, quả thật là tàn bạo. Nghiêm túc đi, tôi không đùa đâu. Dĩ nhiên Chu Toán biết Kỳ Thiện đang để ý điều gì. Anh ấn tạm ngừng, ngồi dậy. Dù tôi có nói hay không, cậu sẽ tin sao? Cậu là con gái, có hay không tự cậu rõ ràng hơn ai hết. Kỳ Thiện nắm chặt vạt áo choàng tắm, xông vào phòng tắm trước. Cô ở trong đó hồi lâu, lúc đi ra thì đã rửa mặt sạch sẽ. Chu Toán cầm lấy máy chơi game đặt trên gối, lặng lẽ nhìn cô. Kỳ Thiện đưa lưng về phía anh rồi tìm đồ đạc trong vali. Mãi một lúc lâu mới bật tốt hai chữ. Vẫn còn may. Qua chốc lát, phía sau lại truyền đến tiếng nhạc trò chơi và giọng nhẹ tinh của Chu Toán. Cậu nghĩ kỹ đi, tối qua tôi cũng không tỉnh táo lắm đâu. Nếu tôi có làm chuyện gì... Kỳ Thiện quay đầu lại, thấy anh cười ngả ngớn. Cùng lắm, tôi nổi lòng từ bi, sau này cưới cậu là được. Tôi nói vẫn còn may là không xảy ra chuyện gì hết. Vẻ mặt Kỳ Thiện căng thẳng, tay ôm lấy quần áo định đi thay. Lúc này, Chu Toán đi theo cô đến phòng tắm, nhìn cửa kính mờ đóng sầm lại trước mặt. Anh tựa vào cửa nói, không có thì tôi yên tâm rồi. Tôi đã nói mà, tôi cũng có đạo đức đấy. Cậu có cái khỉ gì? Kỳ Thiện không thiết nói năng nhã nhặn, đi ra trừng mắt nhìn anh. Tôi không nên uống rượu, sau này cậu cũng không được ở một mình trong phòng tôi vào buổi tối nữa. Chu Toán cười trơ trẽn. Ban ngày thì được có phải không? Kỳ Thiện vô cảm đi ngang qua anh, Chu Toán theo sát cô như chiếc đuôi. Cậu uống nhiều thì dĩ nhiên tôi phải trông cậu rồi. Kỳ Thiện rất muốn thét vào mặt anh. Không có cậu, tôi sẽ không uống nhiều. Có điều cô nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, lạnh lùng chia tay với Chu Toán. Đưa di động của cậu cho tôi. Chu Toán vẫn không nhúc nhích, Kỳ Tiện tìm được điện thoại của anh trên giường mình, ấn mở bộ sưu tập. Quả nhiên, thấy hai tấm ảnh của mình đều chụp vào tối qua. Cũng may, đó đều là hình ảnh lành mạnh. Một tấm là khi cô đang ngây người, ngồi trên ghế xích đu ngắm biển. Tấm còn lại là lúc cô nằm trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, mặt sưng đỏ, người mặc áo bơi. Biến thái! Kỳ Tiện vừa mắng vừa xóa ảnh. Đùa tôi mà, lần sau cho cậu chụp lại ảnh xấu của tôi, được không? Chu Tán cười trừ nhận lại di động. Xong chưa, tôi chết đói rồi này. Anh kéo Kỳ Thiện đi một cách hết sức tự nhiên. Cô càng đỏ mặt thì Chu Toán càng nắm chặt hơn, lắc lư cánh tay cô như trẻ con đòi kẹo. Nếu không vì chờ cậu, tôi đã sớm đi ăn rồi. Ai cần cậu chờ? Kỳ Thiện vẫn rất tức giận, đến nỗi lúc mở cửa phòng mới nhân cơ hội rút tay ra. Họ đến trễ nên bữa sáng buffet ở nhà hàng đã qua giờ cao điểm. Chu Toán rót một cốc sữa cho Kỳ Thiện, tìm bàn có tầm nhìn đẹp nhất ngồi xuống. Anh uống một ngụm cà phê của mình, chợt nhớ ra sữa của Kỳ Thiện còn chưa cho đường, mà cô lại thích ngọt, bèn vội vàng xé gói đường bỏ vào. Bỗng nhiên, một đĩa đầy ụ thịt và trứng nặng nề đặt xuống trước mặt anh. Chu Toán kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Long Hung nghênh ngang ngồi đối diện mình, ánh mắt đầy vẻ mờ ám. Khéo thật, chúng ta đều dậy muộn. Mũi của cậu bị ong đốt hả? Không bị người bên cạnh nhắc nhở, Chu Toán đã sắp quên mũi mình bị thương. Anh hắng giọng, thoáng sờ mũi, quả nhiên là còn đau. Uống nhiều, bị va vào tường, may mà mũi vẫn còn nguyên. Cậu thường từ chối uống rượu cơ mà, một khi đã uống, sao khẩu vị lại nặng thế? Long Hùng tặc lưỡi, có vẻ khá bất ngờ. Kỳ Thiện cầm đĩa thức ăn, thấy Long Hung và Chu Toán ngồi cùng bàn, bèn tìm chỗ khác. Tôi lấy bữa sáng cho cậu rồi này, bồi bổ thân thể nhiều vào. Long Hung đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Chu Toán, thấy Chu Toán xa sầm sắc mặt, gã ngoác miệng cười đến tận mang tai. Xa nhau một phút cũng không được à, tôi hiểu mà, đang trong giai đoạn mật ngọt dính như keo sơn đây mà. Đã giành được cửa trên rồi, còn sốt sắng cái gì nữa, sau này thiếu gì cơ hội. Chu Toán nghiêm mặt gằn giọng. Anh đừng có giọng miệng nói bậy bạ, tôi và cô ấy không có gì cả. Long Hùng khinh thường đốt lại. Cậu dám thề, cậu không làm cô ấy đi. Cút! Chu Toán bực bội. Miệng anh sạch sẽ chút đi. Long Hùng bị dáng vẻ nghiêm trang của Chu Toán chọc cười. Tôi hiểu là cô ấy làm cậu, vậy càng phải tẩm bổ hơn, đại bổ ấy. Chu Toán bưng cốc cà phê định bỏ đi, song Long Hung vội vàng làm hòa. Đừng nóng, nếu tối qua tôi không nói đỡ trước mặt ba cậu, thì cậu nghĩ mình có thể an nhàn vậy sao? Ba tôi hỏi anh cái gì? Chu Toán cụp mi mắt. Tối qua lúc ông Chu Khải Tú gọi điện cho anh nói dối là đang đi với anh Long. Sợ tôi dạy hư cậu ấy mà, xét trên mức độ nào đấy cũng coi như tôi đã lập công chuộc tội nhỉ? Chu Toán nhìn về phía Kỳ Thiện ngồi đằng xa. Lúc cô tỉnh táo thì da mặt mỏng và có chút cố chấp. Anh không dám ép bức cô quá đáng, lại dặn dò anh Long. Anh không thấy gì cả. Còn chưa ăn sáng xong, ông Chu Khải Tú lại gọi điện đến. Buổi chiều là lễ tổng kết cuối năm của công ty, ông muốn Chu Toán phải đến dự. Chu Toán nghĩ nếu mẹ anh biết anh vắng mặt trong hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ mắng anh hèn yếu, không có tiền đồ, không tránh được cảnh bị bới móc. Anh chỉ ngồi dự buổi họp mặt cho có lệ đến trưa, để tránh người khác chú ý đến mũi của mình, anh còn viện cớ bị cảm để đeo khẩu trang. Họp xong, công ty ông Chu Khải Tú tổ chức được BBQ trên bãi biển. Kỳ Thiện cũng có mặt, nhưng nữ nhân viên do ông Chu Khải Tú phân công chăm sóc cho Kỳ Thiện vẫn một mực ở bên cạnh nói cười với cô. Chu Toán thì bị anh Long kéo đi làm phiên dịch để gã làm quen với một người phụ nữ phương Tây cao giáo. Vậy mà mới nói chuyện chốc lát, chồng người ta đẩy xe nôi đến, Long Hùng công cốc ra về. Vừa thoát được bên này, ông Chu Khải Tú lại dẫn Chu Toán và Chu Từ Khiểm đến trò chuyện với một khách hàng lớn vừa bay đến hôm nay. Chờ mãi, trời mới tối, buổi tiệc còn chưa kết thúc thì đã không thấy bóng dáng Kỳ Thiện đâu. Chu Toán không dằn lòng được, gọi điện thoại. Mới biết cô và nữ nhân viên kia đi spa thư giãn. Ánh mắt hướng về phòng, lơ đãng chơi game 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ giờ này Kỳ Tiện nên về rồi, bèn chạy đến gõ cửa phòng cô. Kỳ Tiện lại bảo mình buồn ngủ, có gì mai nói sau. Chu Toán chưa hết hy vọng, nhất quyết dụ dỗ cô mở cửa cho mình vào. Không may bị ông Chu Khải Tú đi ngang qua hành lang phát hiện, đành tiêu nghỉu trở về phòng. Sáng hôm sau họ lên đường trở về. Trước khi lên máy bay, anh ngồi trên ghế nhìn Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm nối đuôi nhau đi vào khoang. Kỳ Thiện đã ăn sáng từ sớm, sau khi lên máy bay cũng không cho Chu Toán có cơ hội nói chuyện riêng. Chu Toán giận dỗi, cố ý quay mặt ra ngoài cửa sổ. Kỳ Thiện ngồi kế bên Chu Toán. Anh đang nghĩ có khi nào cô sẽ đổi chỗ với người khác không? Thì bên tai chợt nghe thấy giọng cô. Hình như chỗ này là của tôi. Chu Toán không thèm nhìn Kỳ Thiện, cúi đầu lướt điện thoại. Không phải cậu thích ngồi gần cửa sổ sao? Kỳ Thiện cắn môi, chen vào chỗ bên cạnh anh. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng cũng không nói lời nào. Chu Toán tắt điện thoại xem tạp chí hàng không, không biết lấy đâu ra hứng thú mà đọc. Máy bay vừa cất cánh chưa được bao lâu thì Kỳ Thiện ngủ thiếp đi. Điều hòa trên đỉnh đầu thổi bay tóc cô, thi thoảng cọ vào cánh tay Chu Toán. Bấy giờ anh mới buông tạp chí xuống, tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô. Lát sau, anh vươn tay khẽ chọc vào vết đỏ chưa phai nơi cổ Kỳ Thiện và mỉm cười tươi tắn. Chương 23. Chấp nhận hoặc từ bỏ. Chuyến du lịch qua đi cũng đồng nghĩa kỳ nghỉ của Chu Toán phải kết thúc. Ông Chu Khải Tú đã mấy lần hỏi Chu Toán định khi nào quay lại trường học. Còn bà Phùng Gia Nam cũng đặc biệt gọi điện nhắc nhở anh chuyện học tập mới là điều cần quan tâm nhất hiện nay. Kỳ Thiện cũng phải đi học, không có thời gian bầu bạn với anh hết ngày nọ đến ngày kia. Chu Toán và Kỳ Thiện xuống máy bay trở về nhà họ Kỳ, mệnh ai về phòng người nấy ngủ. Buổi chiều Kỳ Thiện ra khỏi phòng, nghĩ xem nên về trường từ tối nay hay đợi đến sáng sớm mai. Cô thấy phòng Chu Toán mở cửa, đồ đạc bừa bãi trên đất, anh đang thu dọn hành lý. Cậu đặt vé máy bay hôm nào? Kỳ Thiện bưng cốc nước, đứng ở cửa phòng anh. Chu Toán bận nhét quần áo vào vali, cúi đầu nói, chưa đặt, chắc mấy ngày nữa thôi. Tôi kiểm tra thấy, tuần này vé máy bay đắt lắm, có điều cũng không sao. Bà tôi thì thiếu gì tiền, ông ấy chỉ ước gì tôi đi sớm một chút. Vớ vẩn, chú A Tú mong cậu đi lúc nào, ngày nào chú ấy cũng sang tìm ba tôi đánh cờ. Lúc cậu không ở nhà, chú ấy không siêng đến vậy đâu. Kỳ Thiện phân trần. Nếu còn không đi, mẹ Thiện cũng sắp phát phiền vì tôi rồi. Cậu có lương tâm chút được không? Trứng gà so nhờ người mua hộ trong nhà tôi đều bị cậu ăn gần hết. Mẹ tôi chỉ sợ cậu về Canada không có cơm nhà ăn, còn mãi nghĩ cách nấu ăn mấy món ngon cho cậu nữa kìa. Cũng phải, ở bên kia tôi làm trứng chiên cà chua, tôi và người bạn Hàn Quốc cùng phòng đều thấy ngon. Trên thế giới này, ngoại trừ cậu ra, e rằng chỉ có mấy người ngoại quốc đáng thương kia mới khen tôi nấu ăn ngon thôi. Bên kia chán chết, sớm biết vậy thì ngày đó thi bừa vào trường đại học nào đó trong nước cho rồi. Đáng đời cậu, không muốn đi cũng phải đi, ngày nghỉ của cậu sắp hết rồi. Hừ, đâu phải chỉ mình tôi nợ môn, trường học điểm danh cũng không nghiêm khắc lắm đâu. Kỳ Thiện im lặng uống nước, Chu Toán cảm thấy lời của mình đã đủ trắng trợn rồi, cậu chỉ thiếu điều hô lên, giữ tôi lại, mau giữ tôi lại đi. Đây là gì? Sự chú ý của Kỳ Thiện bị một vật nhỏ thu hút, cô lên tiếng phá vỡ cục diện rằng co trước. Một cốc nước bằng gốm thô lấp ló trong đống quần áo của Chu Toán. Cô đi đến, vén chiếc quần jean trên đó, cầm cốc lên xem. Chiếc cốc này được chế tác thủ công, kiểu dáng đơn giản. Gốm tráng men cũng không đều, nhưng hoa văn trên thân cốc khá đặc biệt, rất hợp mắt Kỳ Thiện. Cô hỏi Chu Toán, lấy đâu ra thế? Cậu thích à? Chu Toán ngước mắt nhìn Kỳ Thiện. Tôi biết là cậu thích mấy thứ vặt vãnh này mà. Kỳ Thiện lật chiếc cốc lại, phát hiện dưới đáy cốc còn có một chữ Toán nho nhỏ. Chu Toán thấy cô cầm khư khư không buông, bật cười thích thú. Thích thì lấy đi, cậu lấy biết bao nhiêu đồ của tôi rồi còn gì, mỗi chiếc cốc này có là gì? Kỳ Thiện muốn hỏi xuất xứ của chiếc cốc này vì nó không phải là đồ có thể tìm mua bên ngoài. Xong lại sợ hỏi nhiều thì tình cảnh của hai người sẽ càng vi diệu khó tả hơn. Lòng cô hơi dao động, móng tay khẽ cào chữ toán được viết theo kiểu chữ lệ không chuẩn lắm kia. Lát sau Chu Toán ra ngoài và bảo rằng muốn đi mua ít đồ. Kỳ Thiện đoán 8 phần là anh đi tìm Long Hung chơi bời. Cô rửa cái cốc kia ngâm trong nước ấm. Ông Kỳ Định vô tình thấy, nói đùa: cái cốc này trông thô sơ quá, hôm nào ba cho con cái đẹp hơn. Kỳ Thiện mỉm cười không đáp, con nói ba cũng không hiểu. Ăn tối xong, Kỳ Thiện ra đầu phố thuê một quyển tiểu thuyết, thuận tiện đến tiệm giặt là lấy quần áo về giúp Chu Toán. Trên đường về, đầu óc cô luôn thoáng qua chuyện xảy ra trong khách sạn ở Tam Á hôm trước, còn cả dáng vẻ do dự và mong đợi của Chu Toán khi thu dọn hành lý. Giữ anh lại mấy ngày thì dễ, nhưng sau này thì sao? Cô vô cùng mơ hồ, cũng không biết Chu Toán muốn gì. Càng thấu hiểu lẫn nhau thì càng có điểm mù không thể chạm đến. Lúc đi ngang qua cửa nhà Chu Toán, một bóng dáng chần chừ trước lùm cây kéo Kỳ Thiện thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình. Cô bước chậm lại, cuối cùng chân như dính trên mặt đất. Đó là người Kỳ Thiện gần như quên bẵng. Chu Yến Đình cũng phát hiện ra Kỳ Thiện, hai người đứng nhìn nhau qua con đường nhỏ. Kỳ Thiện đang cầm áo khoác và giày trôi bóng của Chu Toán trong tay. Chu Yến Đình bật cười chế giễu: Kỳ Thiện, đã lâu không gặp, cậu vẫn hiền lành như vậy nhỉ? Cậu tìm Chu Toán à, cậu ấy ra ngoài rồi. Kỳ Thiện khẽ gật đầu với cô ta. Tôi biết, nên tôi chờ ở đây. Chu Yến Đình nhét tay vào túi áo khoác. Trời hơi lạnh, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta cũng lạnh đến xanh xao. Kỳ Thiện nghe nói Chu Yến Đình thi vào khoa thanh nhạc Học viện Nghệ thuật ở đây. Mới nửa năm không gặp, cô ta càng xinh đẹp rạng ngời hơn hồi cấp 3, vẻ mặt cũng ánh lên nét tự tin. Kỳ Thiện hỏi thăm: cậu đợi bao lâu rồi, sao không gọi điện thoại cho cậu ấy? Chu Yến Đình lạnh giọng: cậu thừa biết cậu ấy không tiếp điện thoại của tôi mà. Tôi không đến để cuốn lấy cậu ấy, chẳng qua muốn hỏi thẳng mặt một câu thôi. Từ khi cậu ấy trở về, chỉ gặp tôi một lần rồi mất tích. Có phải như vậy nghĩa là giữa chúng tôi kết thúc không? Muốn đá tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải chơi trốn tìm. Kỳ Thiện yên lặng nắm chặt túi ni lông đựng quần áo. Ý Chu Yến Đình là mãi cho đến đợt về nước lần này, Chu Toán và cô ta vẫn giữ mối quan hệ bạn trai bạn gái. Phải, anh không nhắc đến, cô cũng không hỏi, song đâu có nghĩa chuyện này không xảy ra. Cô là ai? Ai quy định là bạn thân có người yêu thì phải thẳng thắn nói với đối phương? Cậu nên hỏi thẳng mặt cậu ấy câu này thì hơn. Kỳ Thiện đáp bằng giọng điệu vô cảm. Chu Yến Đình thấy cô không định ở lại, bèn buông lời tự giễu. Kỳ Thiện, rõ ràng tôi mới là bạn gái cậu ấy, vậy sao mỗi lần gặp cậu tôi đều có cảm giác như bồ nhí gặp vợ cả thế? Điều này thật châm chọc. Chuyện của hai cậu không liên quan gì đến tôi cả. Giọng nói luôn ôn hòa của Kỳ Thiện hơi thay đổi. Thật không liên quan sao? Cậu như chiếc bóng bám giết, trông tưởng rằng chẳng có yêu cầu gì, thực tế lại xuất hiện khắp mọi nơi. Đây không phải là kết quả cậu muốn à? Chu Toán có lớp dự phòng là cậu, thảo nào ở ngoài chơi đùa xạ láng. Có thể Chu Yến Đình vốn không định nhằm vào Kỳ Thiện, song lời nói không thể che giấu oán hận. Kỳ Thiện muốn nói, tôi hoàn toàn không biết hai người chính thức hẹn hò với nhau, tuy nhiên cô nói vậy thì có ích gì. Thậm chí cô còn chẳng biết vai trò của mình là gì trong mối quan hệ giữa ba người. Định nghĩa của Chu Yến Đình có vài phần chính xác, lốp dự phòng. Tạm biệt. Kỳ Thiện không biết nói lời cay độc, nhưng cũng không muốn mặc người ta chỉ trích. Cô không hề trách Chu Yến Đình, bởi hiện tại cô cũng tự thấy chán chính mình. Về đến nhà, ba mẹ đã đi tản bộ, Chu Toán vẫn chưa về. Kỳ Thiện ngồi một mình trong phòng khách mờ tối, không bật đèn. Lời Chu Yến Đình vẫn văng vẳng bên tai. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành kẻ đáng ghét như vậy. Khi đó, cô nên phản bác, cô đã sớm an phận làm bạn của Chu Toán. Chuyện yêu đương dây dưa giữa hai người họ không phải do cô thúc đẩy. Trước khi Chu Yến Đình xuất hiện, 18 năm trước họ vẫn thân thiết thế này. Nếu Kỳ Thiện sớm biết Chu Toán đã có bạn gái, cô sẽ tức thời rút lui đến khoảng cách phù hợp. Cô luôn ăn nói vụng về trước người ngoài. Sao lúc đó cô chẳng thốt ra được câu nào thế nhỉ? Lẽ nào là vì một giọng nói yếu ớt tột cùng nơi đáy lòng đang quấy nhiễu cô? Vì lý gì mà gần đây Chu Toán lại tỏ ra mờ ám với cô? Trời mùa đông rất mau tối, Kỳ Thiện ngồi bất động hồi lâu đến mức thân thể cứng đờ. Cô bật đèn cầm túi rác trong phòng bếp đi vứt, ánh mắt bất giác nhìn về phía kia. Quả nhiên, Chu Yến Đình vẫn còn đứng đó, bóng dáng quật cường của cô ta như hòa vào làm một với bóng cây. Kỳ Thiện lưỡng lự hỏi, cậu không lạnh à, có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không? Đối phương không hề từ chối, trầm mặc một hồi lại đi về phía Kỳ Thiện. Ngồi xuống sofa nhà Kỳ Thiện, Chu Yến Đình vô thức quan sát và đánh giá xung quanh. Cô ta cố gắng thể hiện vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén, nhưng chóp mũi phơi giữa trời đông lạnh giá đến đỏ au và vẻ đau buồn trong mắt khiến cô ta có vẻ không được mạnh mẽ như mong muốn. Kỳ Thiện rót cho Chu Yến Đình cốc nước ấm, hành động này trong mắt cô ta không khác gì mèo khóc chuột, mà có lẽ cả hai người họ đều là chuột. Cảm ơn. Chu Yến Đình hờ hững cất tiếng, hai tay vội vàng ôm lấy thành cốc. Tay cô ta đỏ gay, lạnh cong đến mức sắp mất cảm giác. Mới vừa uống một ngụm nước ấm, ánh mắt Chu Yến Đình liền hút chặt vào nơi nào đó trong nhà. Kỳ Thiện nhìn theo, hai người đều trông về phía chiếc cốc gốm thô trên bàn trà kia. Không cần bất cứ lời nói nào, cõi lòng Kỳ Thiện bỗng như có gì đó sụp đổ. Không ngoài dự đoán, cô nghe thấy Chu Yến Đình chất vấn, tại sao cốc này lại ở nhà cậu? Giọng điệu Chu Yến Đình the thế, như thể Kỳ Thiện là đồ trộm vặt vậy. Kỳ Thiện dối như tơ vò, cô cũng có thể phản kích kia mà. Chỉ cần cô nói cốc này Chu Toán tặng cô, có lẽ đã đủ khiến Chu Yến Đình càng thêm suy sụp. Có điều họ tội gì mà làm khó lẫn nhau. Qua hồi lâu, Kỳ Thiện mới cất lời, đây là của Chu Toán, cậu ấy nhờ tôi rửa giúp. Cậu ấy có nói đây là đồ tôi tặng cậu ấy không? Chu Yến Đình kể đến, cầm lấy cái cốc trong tay. Thấy Kỳ Thiện ngơ ngác lắc đầu, cô ta lại lẩm bẩm, cốc này do chính tay tôi làm, đợi cậu ấy về nước xem như món quà đầu tiên của chúng tôi. Nào ngờ cậu ấy nhận rồi không nói câu nào, người cũng mất tăm. Tôi phải về đây, tối nay phải biểu diễn. Chu Yến Đình nhanh chóng bỏ cốc xuống và đứng dậy. Kỳ Thiện cũng đứng lên theo hỏi, cậu không đợi Chu Toán nữa sao? Chu Yến Đình bỗng cười nhạt, Kỳ Thiện, cậu cần gì lừa mình dối người, tôi còn cần thiết đợi sao? Cốc đó là cậu ấy đưa cho cậu đúng không? Kỳ Thiện không hề giải thích, đưa lại cốc cho Chu Yến Đình, cậu mang nó về đi. Cậu không thích thì cứ vứt giúp tôi, dù sao trong mắt Chu Toán nó cũng chẳng là gì cả, giống tôi vậy. Chu Yến Đình không nhận, nghĩ ngợi vài giây lại cười chua chát. Điều nực cười là tôi bỏ tận 3 tiếng buổi chiều vùi mình trong phòng nghệ thuật gốm sứ, làm hỏng hết 9 cái liền. Cái giữ lại cho mình cũng nên vứt rồi. Được. Kỳ Thiện đặt nó về chỗ cũ, không hề sai lệch một ly một tí. Ánh mắt Chu Yến Đình nhìn Kỳ Thiện trở nên phức tạp, cô ta cúi đầu cười. Kỳ Thiện, tôi không phải đối thủ của cậu, cậu cũng không phải là kẻ địch của tôi. Trước kia tôi rất ghét cậu, Chu Toán bảo cậu ấy ghét uống sữa nhất mà lại không chịu hủy đặt hàng. Cậu ấy không thích ăn đồ ngọt mà vẫn biết quán nào bán chè đậu đỏ ngon nhất. Tất cả đều là vì cậu thích. Hiện giờ trái lại tôi thấy thương hại cậu, hai người được mọi thứ thiên thời địa lợi, không ở bên nhau mới cần ngàn vạn lý do, còn trở thành một đôi thì chỉ cần Chu Toán muốn là được. Điều đó có thể chứng minh rằng cậu ấy không muốn, dù khắp thế gian đều chúc phúc cho cậu thì cũng vô ích. Sau khi Chu Yến Đình bỏ đi, Kỳ Thiện nhìn chằm chằm chiếc cốc kia thật lâu. Cô đã sớm nghi ngờ xuất xứ của chiếc cốc có vấn đề, đây rõ ràng là tâm tư thường chỉ có ở con gái. Làm sao có chuyện Chu Toán cố ý làm cho cô? Chắc chắn lúc đó cô bị ảo giác khiến đầu óc mụ mị rồi. Chiếc cốc này chỉ là đồ bỏ đi đối với Chu Toán. Nếu không phải Kỳ Thiện tinh mắt, e là anh cũng sẽ tiện tay vứt rồi. Chu Yến Đình cũng chỉ là một trò chơi với Chu Toán. Ở trong góc nào đó của tương lai không dự đoán được sẽ còn bao nhiêu cô gái ngốc nghếch nâng niu chiếc cốc hoặc là món đồ nhỏ trong tay, hao tổn tâm tư vì ánh mắt ẩn chứa nét cười trời sinh đa tình của anh, cho rằng mình là người duy nhất với anh. Từ lúc có ký ức đến nay, cảm giác Kỳ Thiện đối với Chu Toán như người khó khăn lội nước đi về một sơn động kín, sâu thăm thẳm. Những dòng chảy nhỏ dưới chân là tâm tư của Chu Toán, khi có khi không nhưng chưa bao giờ ngừng. Kỳ Thiện tìm kiếm ngọn nguồn dựa theo bản năng, vốn cho rằng ngay khúc quanh tiếp theo sẽ hiện ra đường chân trời, nhưng lại bị vấp ngã và lạc lối hết lần này đến lần khác. Mỗi khi cô lùi bước, bên tai lại truyền đến tiếng nổ vang. Cô cho rằng mình quá ngốc, bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Có lẽ thứ cô theo đuổi chẳng qua là một trong vô số dòng nước nhỏ kia. Có dòng sẽ dẫn đến chút động tâm ít ỏi trong nỗi vô tình khôn cùng của anh. Lại có dòng khiến người lạc hướng, có dòng giữa chừng liền khô cạn. Cô cứ mãi lội ngược dòng nước đã định trước không có lối ra. Bà Phùng Gia Nam mời Kỳ Thiện chat webcam, hỏi cô có thích quà Giáng sinh năm nay mình tặng không. Quà đến từ tuần trước, bà tặng cho con trai chiếc khăn quàng cổ bằng len, tặng cho Kỳ Thiện một túi sách hàng hiệu. Bà Thẩm Hiểu Tinh từng nhắc nhở, Kỳ Thiện có rảnh thì gọi điện cảm ơn dì Gia Nam. Kỳ Thiện sốc lại tinh thần, hai người cùng đăng nhập. Bà Phùng Gia Nam cười tươi tắn, hỏi cô có thích túi sách kia không. Kỳ Thiện thầm nghĩ, dì Gia Nam đã trao nhầm quà rồi, cô rất thích chiếc khăn quàng cổ màu xám cho của Chu Toán. Vậy mà anh còn luôn miệng cằn nhằn, mẹ anh thiên vị. Dì Gia Nam, túi rất đẹp, chỉ là nhỏ quá, không đựng được nhiều đồ. Kỳ Thiện ngại ngùng nói. Bà Phùng Gia Nam trách cô không có mắt nhìn chút nào, túi đó là để cô dùng vào lúc ăn diện xinh đẹp đi hẹn hò, ai bảo cô mang đi học chứ. Gần đây có quen bạn trai không? Kỳ Thiện chỉ cười trừ. Hai mẹ con Chu Toán thường đối nghịch nhau, nhưng tính cách tác phong lại cực kỳ giống. Ngay cả mối quan tâm và giọng điệu nói chuyện cũng y như đúc. Sau khi bà Phùng Gia Nam chuyển công tác đến Hồng Kông, người gầy hẳn đi, thân sắc tốt hơn trước kia, cười nói rôm rả qua video. Tâm trạng ắt hẳn là không tệ. Kỳ Thiện thấy vui thay dì Gia Nam tận đáy lòng, không nhịn được hỏi thăm tiến triển tình cảm của dì và bạn trai. Bà Phùng Gia Nam cũng không kiêng kỵ trước mặt Kỳ Thiện, nhẹ nhàng cảm thán. Đàn ông trẻ giống như quả quýt vừa hái từ trên cây, nước thì chua, ngay cả mùi vị đều nồng mũi. Nếu dì có thể quay lại tuổi của con được thì tốt rồi. Kỳ Thiện cười khổ, có khi cô lại hy vọng họ nhanh chóng già đi thì hơn. Trái quýt tươi ngon bị năm tháng làm khô lớp vỏ, phủ thêm nhiều nếp nhăn sẽ không dễ dàng khiến người ta cay mắt rơi lệ nữa, chỉ còn công hiệu bình tĩnh bổ ôn. Có phải gặp chuyện gì không vui không? Bà Phùng Gia Nam phát hiện cảm xúc Kỳ Thiện không đúng, nhưng vặn hỏi thì cô lắc đầu. Cổ con bị gì thế? Kỳ Thiện mặc áo len cổ chữ V, buộc tóc lên nên bị bà Phùng Gia Nam phát hiện vết đỏ trên cổ cô qua webcam. Khi cô trầm mặc, bà lại để ý xem kỹ, bà càng thấy dấu vết này có chút khả nghi. Bị muỗi tam á cắn nạ. Kỳ Thiện bất giác sờ cổ. Lúc ăn cơm bà Thẩm Hiểu Tinh đã hỏi, còn cười bảo, mũi hùng nhiệt đối độc, ngay cả mũi Chu Toán cũng không thoát. Nhưng bà Phùng Gia Nam nào giống như bà Thẩm Hiểu Tinh, có trực giác đặc biệt trên phương tiện này. Vẻ mặt mờ mịt lúng túng rõ rệt của Kỳ Thiện cũng không thoát được ánh mắt bà. Bà Phùng Gia Nam ấm giọng bảo bàn. Tiểu Thiện, con có gì ấm ức, cứ nói hết với dì Gia Nam, dì có thể nghĩ cách giúp con. Tuy rằng kinh nghiệm tình trường của dì không tính là thành công, nhưng có người từng trải chỉ bảo vẫn tốt hơn đúng không? Bà chỉ còn thiếu mỗi việc hỏi thẳng có phải thằng danh Chu Toán lại bắt nạt cô không? Không có, đây thật sự chỉ là muỗi đốt thôi ạ. Kỳ Thiện vội kể. Con vừa gặp bạn học thời cấp 3, bạn ấy và bạn trai xảy ra vấn đề nên buồn thay bạn ấy thôi. Là vậy sao? Phùng Gia Nam gật đầu. Tình cảm tuổi này của các con vốn không ổn định, quen rồi chia tay cũng là bình thường. Chia tay không phải là chuyện xấu, quan trọng là biết rõ vấn đề từ đâu ra. Kỳ Thiện Vân về chỗ bị rách ở góc miếng lót chuột, khẽ giọng tâm sự. Dì Gia Nam, con muốn hỏi dì một vấn đề. Bạn học con, trong lòng bạn ấy có chàng trai kia đại khái cũng không ghét bạn ấy, nhưng trong mối quan hệ này, bạn ấy không tìm được chút cảm giác an toàn nào. Tại sao đã thích một người đến thế mà vẫn cảm thấy khó chịu và chán ghét anh ta? Bà Phùng Gia Nam im lặng hồi lâu, nét mặt cũng thôi cười, cân nhắc rồi trả lời. A Toán nói với dì, miếng ngọc của dì trong tay con có linh khí hơn. Tiểu Thiện, con biết đấy, mài ngọc chỉ có thể khiến nó càng sáng bóng đẹp đẽ hơn. Song có mài đến đâu cũng không thay đổi được bản chất của miếng ngọc, càng không thể khiến tì vết vốn có của nó biến mất. Con muốn nhận được miếng ngọc hợp tâm ý mình thì điều quan trọng nằm ở lúc lựa chọn ban đầu. Đàn ông cũng vậy, đừng hy vọng hão huyền sẽ thay đổi được đối phương. Điều hôm nay con chán ghét sẽ tồn tại đến tận phút cuối cùng. Bất kể con yêu thế nào hay nhẫn nại ra sao, hoặc là tiếp nhận, hoặc là từ bỏ, con không có đường thứ ba để lựa chọn. Chu Toán về nhà, liền vào thẳng phòng Kỳ Thiện, hớn hở phê phẩy món đồ trước mắt cô. Cậu xem đây là gì, anh Long tìm được cho tôi 2 tấm vé vào cổng hội sách này. Ngày khai trương chưa đón công chúng đại trà, chúng ta không cần chen chúc với người khác. Một tuần nữa mới đến hội sách, khó lắm mới lấy được vé. Xem ra tôi phải đặt vé máy bay trễ vài ngày rồi. Anh quay lại, nhìn vẻ mặt Kỳ Thiện. Cậu bảo muốn đi sớm kia mà, sao vậy? Không có gì. Hôm nay Chu Yến Đình đến tìm cậu, tôi hỏi cô ấy có muốn lấy chiếc cốc kia về không, thì cô ấy nói là không cần, bảo tôi vứt nó đi. Kỳ Thiện hỏi ngược lại, tôi có nên vứt đi không? Tâm trạng vui vẻ của Chu Toán dần tan biến, bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu sau anh mới nói, tôi đã chia tay với cô ấy rồi. Chia tay mà không hề thông báo với cô ấy ư? Khóe môi Kỳ Thiện nhếch lên thành một nụ cười. Chúng ta thân thiết như vậy, tôi cũng không biết cậu quen cô ấy khi nào nữa. Cậu nói tôi biết, tôi nhận chiếc cốc kia thế nào đi. Suýt nữa làm chuyện cười trước mặt người khác đấy. Chu Toán ngồi xuống cạnh Kỳ Thiện, vội vàng giải thích. Là chuyện trước khi tốt nghiệp rồi, hôm đó cô ấy khóc lóc thảm thiết, bảo thầy Tôn mắng mỏ nặng lời vì chuyện cuốn nhật ký, trách cô ấy không biết tự ý giữ tứ. Cô ấy còn bảo tôi là nguồn an ủi lớn nhất từ sau khi cô ấy chuyển trường đến đây. Nói rằng tôi không tìm được bạn gái nào tốt hơn thì cứ ở bên cô ấy. Tôi liền nghĩ dù sao tôi cũng không có... Chu Toán còn giấu một nguyên nhân khác là vì khi ấy anh đang giận dỗi muốn đối đầu với mẹ mình. Mẹ anh không thích Chu Yến Đình, anh càng muốn chống đối lại bà. Kỳ Thiện cũng nghĩ đến việc này, liền khen ngợi... Nói vậy là cậu đang làm việc tốt ư? Cậu thật lương thiện vừa bác ái. Tôi quen cô ấy không bao lâu thì đã đi Canada rồi, từ đó đến nay không hề trở về. Việc này cậu biết mà. Chu Toán sợ nhất dáng vẻ này của Kỳ Thiện khiến anh nhớ lại đêm sinh nhật kia. Nói như vậy, cậu đã tìm được bạn gái tốt hơn rồi hả? Là cô bạn Ukraine kia sao? Làm sao thế được, tôi nói đùa thôi, cậu không hiểu sao? Tôi không biết cậu nói câu nào là thật, câu nào là đùa hết. Kỳ Thiện lẳng lặng nói tiếp, họ đều là mì ăn liền, cậu ăn tạm cho no bụng ư? Chu Toán im lìm, lúc anh dỗ cô không được, nói nhiều chỉ sai nhiều. Vậy tôi thì sao, tôi là mì vị gì? Sự bình tĩnh trong giọng nói của Kỳ Thiện khiến Chu Toán sợ hãi. Anh bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sao cậu lại so sánh mình với họ? Đương nhiên, cậu không giống rồi. Tôi hơn họ là ở chỗ, quen biết với cậu lâu như vậy, họ là mì ăn liền, chỉ cần ngâm nước sôi là được. Còn tôi, ít nhất là phải nấu, có đúng không? Thật phiền cậu quá. Cậu nhất định phải nói với tôi thế sao? Kỳ Thiện, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Mắt Kỳ Thiện dần hoen đỏ. Được, sau này sẽ không cãi nhau nữa. Cô đã chịu đủ rồi, có lẽ sâu trong nội tâm, Kỳ Tiện tin tưởng Chu Toán và Chu Yến Đình hay với cô gái Ukraine kia đều không có tình cảm sâu đậm. Trái lại, cô thả rằng Chu Toán yêu một người thật oanh liệt và đàng hoàng còn hơn. Như vậy, ít nhất cô biết được mình bại bởi ai. Đó là một đối thủ tồn tại chân thật, có thể so sánh, có thể mặc đối phương trong góc tối nội tâm không nhìn đến, có thể tâm phục khẩu phục, biết khó mà lui. Về sau, hoàn toàn hết hy vọng, chấp nhận đứng ở vị trí thuộc về mình chúc phúc cho anh. Chứ không phải đối đầu với vô số bóng dáng hư ảo như bây giờ. Cô thua là ở trái tim Chu Toán trước sau không cách nào ổn định. Chu Toán gian nan cất lời. Tiểu Thiện, đối với tôi, cậu không giống bất cứ ai cả. Kỳ Thiện nghẹn ngào. Không giống ở chỗ nào, tôi có thời gian bằng lòng nghe cậu giải thích. Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu coi tôi là gì? Bạn từ thời nối khố, bạn thân hay là đối tượng để mập mờ? Cho đến bây giờ, những thứ này đều không phải đáp án trong lòng họ. Tại sao nhất định phải khoác lên mình một giá treo nào đó? Cậu rất quan trọng với tôi biết cậu cũng thích tôi, vậy không phải tốt lắm sao? Chu Toán nắm chặt tay Kỳ Thiện. Kỳ Thiện buồn bã nói, nhưng tôi muốn một người cũng thích tôi như vậy. Chu Toán hao tổn tâm trí dỗ dành cô, song ngoài mặt lại không tán thành. Cậu không cảm thấy những thứ yêu hay thích kia đều quá hư vô với chúng ta sao? Mẹ tôi có yêu ba tôi không? Kết quả thế nào? Tình cảm quá sâu nặng chỉ biến mình thành vật bị đối phương điều khiển. Hôn nhân cũng chẳng bền vững. Bất kỳ lời hứa hẹn nào cũng là giả dối. Tiểu Thiện, tôi không muốn mang thứ tôi không tin ra để lừa cậu. Cậu không muốn lừa tôi sao? Kỳ Thiện hít sâu vài lần, giọng chất vấn vô thức cao vút lên. Vậy cậu nên đối xử với tôi như bạn bè mới đúng. Tôi ghét cậu ở cùng Chu Tử Khiêm. Chu Toán đã viện ra được lý do cho mình, thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra lý do này sẽ càng khiến anh trở nên khốn nạn hơn trong mắt Kỳ Thiện. Quả nhiên, thoáng chốc vẻ mặt Kỳ Thiện tràn ngập khó tin, ngay cả lời nói cũng lắp bắp. Hóa ra là vì vậy. Tôi đã nói rồi, cậu vô cùng quan trọng với tôi không thể để Chu Tử Khiêm cướp cậu đi. Chu Toán muốn dùng gương mặt nóng hừng hực của mình ủ ấm bàn tay lạnh toát của Kỳ Thiện. Kỳ Thiện rút tay lại. Không phải, tôi giống như món đồ thừa thãi cậu không cần. Chẳng qua cậu không chịu được việc thứ mình vừa vứt ra cửa đã bị người khác nhặt đi thôi. Rốt cuộc Kỳ Thiện không kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Hồi bé, cô thường bị Chu Toán bắt nạt khóc lóc. Lớn lên, lại chưa bao giờ để bản thân mất khống chế vì chút tình cảm nhỏ nhặt giữa hai người. Điều đó không nằm trong phạm vi bạn bè. Còn Chu Toán luôn cường điệu tầm quan trọng của Kỳ Thiện với mình. Chẳng qua vì trong tình cảm anh đã quen thói lệ thuộc vào cô. Để giữ được cô, anh bất chấp mọi thứ, không quan tâm cảm nhận của Kỳ Thiện, càng không cân nhắc đến tương lai của cô. Trong lòng anh, chỉ có bản thân anh. Những giọt nước mắt của Kỳ Thiện khiến Chu Toán luống cuống. Anh ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng dỗ dành. Đừng khóc, cậu muốn tôi nói gì? Tôi yêu cậu sao? Tôi có thể nói, tôi yêu cậu. Chỉ cần cậu vui là được, cũng chỉ là một câu nói thôi mà. Cậu nói gì thì chính là đó, tôi nghe cậu hết. Kỳ Thiện khóc một hồi, lại như đang cười, vậy mà anh lại nói rất đỗi chân thành, thật không còn gì mỉa mai hơn. Chu Toán rút một sấp khăn giấy đưa đến, không dám chạm vào cô. Đừng giận, tôi sai rồi, được chưa? Cậu không sai. Kỳ Thiện nhắm mắt lại, gương mặt đẫm lệ. Họ chỉ không cùng chí hướng, nên suy nghĩ khác nhau mà thôi. Chu Toán, cậu không cảm thấy chúng ta vô vị lắm sao? Kỳ Thiện nói xong mới chợt nhận ra, từ chúng ta thân mật này quá đỗi xa vời với cô và Chu Toán. Cô nhẹ giọng sửa lại. Không, là tôi và cậu mới đúng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết quyển 1 của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc cỏ. Có xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Chúng mình hãy cùng gặp nhau ở quyển 2 vào ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.